Chương 191, đại ca ngươi quả nhiên là biến thái sao? 17. Kỳ Giọt mang theo Jin rời đi ẩm cốt lâm. Bất quá hắn tại ẩm cốt lâm lưu lại thuộc về hắn phi lôi thần tọa độ. Bởi vì phi lôi thần tọa độ quá nhiều, sẽ để cho không gian thiên phú không đủ mạnh hắn trở nên co chu tờ hỗn loạn, cho nên tam đại trong thánh địa, hắn vẹn vẹn chỉ phân biệt lưu lại một cái không gian tọa độ. Dạng này tính lên cả sỉ mang đi lâu lan một cái kia, cùng với lưu tại cổ nổ hạ một cái, hết thể chính là 5 cái, 5 cái tọa độ còn không đến mức để hắn hình thành hỗn loạn. Đáng nhắc tới là, Jin cùng con sen ký kết khế ước, con sen trở thành nàng thông linh thú. Xem như sủ nã đệ tử sỉ dùn còn không có thể cùng con sen ký kết khế ước, Jin ngược lại là theo kỳ giọt đến ẩm cốt lâm trong 2 tháng, cùng con sen nhóm ở chung 10 phần vui sướng. Cuối cùng đạt được con sen tiên nhân tán thành. Jin thực lực trong đoạn thời gian này cũng có trưởng thành, trên cơ bản đã ổn định đạt đến ảnh cấp, đồng thời nàng bắt đầu tiếp tục tu hành chữa bệnh nhân thuật, tại chữa bệnh nhân thuật phương diện tiếp tục tinh tiến. Thời gian ở không, nàng sẽ đến thỉnh giáo kỳ giọt chữa bệnh nhân thuật cùng với nhân thể cấu tạo phương diện vấn đề. Kỳ giọt QNZ không giữ lại chút nào, từng cái dạy cho nàng. Kỳ giọt chữa bệnh nhân thuật sư thừa Suna đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, luyện thành trả cờ dạ giao giải phẫu, cùng xù nạ trên cơ bản chỉ kém một cái cấp bậc, đã đầy đủ dạy bảo Jin. Jin trong 2 tháng cố gắng tu hành, cũng là cuối cùng rời đi ẩm cốt lâm thời điểm, luyện thành trưởng tiên thuật một cái chữa bệnh nhân thuật, chân chính coi là tại chữa bệnh nhân thuật phương diện đang đường nhập thất. Trên thực tế, có thể luyện thành trưởng tiên thuật nhị giả cũng không nhiều, mà nàng tại chữa bệnh nhân thuật phương diện thiên phú cũng không phải là cực cao. Cho nên trong 2 tháng này, có một cái nửa tháng tả hữu, là ở kỳ do dưới lĩnh vực thời gian trong tu hành, chỗ kinh lịch thời gian là cùng ngoại giới khác biệt. Cho nên nàng bây giờ ước chừng là tiếp cận 14 tuổi trình độ. Tại có thể ỷ lại thời gian lĩnh vực tu hành về sau, nàng cũng coi như minh bạch kỳ do thân thể vì sao lại phát dục nhanh như vậy. Rõ ràng chỉ so với nàng lớn một chút, cũng đã có 1718 tuổi bề ngoài. Cũng không đơn thuần là bởi vì tu luyện tiên thuật cùng rèn luyện thể chất nguyên nhân. Đại khái nửa tháng sau, Kỳ Giọt cùng Jin đi tới khoảng cách cổ nổ hạ chỗ không xa. Cuối cùng trở lại, Jin ngẹo đầu suy tư nói, bất chi bất giác liền đã đi ra gần nửa năm đâu, không tính cả thực tế tu hành thời gian, hẳn là đi qua gần một năm đi. Kỳ Giọt nhẹ nhàng gật đầu. Jin đi theo Kỳ Giọt bên cạnh, tiếp tục hướng phía trước đi tới, nàng 10 ngón hơi giao nhau. Lộ ra có một chút khẩn trương, nhìn qua Kỳ Giọt trong ánh mắt lóe ra từng tia quang trạch, tựa hồ tại do dự cái gì. Mà đang ở lại đi một lát sau, nàng cuối cùng cố lấy dũng khí, đi đến Kỳ Giọt phía trước dừng lại, nhìn về hướng Kỳ Giọt, chuẩn bị nói cao ý gì. Nhưng, cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Kỳ Giọt bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình. Hắn quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa một cái phương hướng. Jin cu nở dê nao nao. Quay đầu hướng cái hướng kia nhìn lại, liền thấy tại cuối tầm mắt chỗ, có một bóng người đang từ thông hướng cổ nổ hạ con đường kia trên đường đi ra. Bởi vì khoảng cách có chút xa xôi, nàng không cách nào thấy rõ bộ dáng của người kia, nhưng có thể phát giác được người kia trả cờ dạ cùng với khí tức rất quen thuộc là cổ nổ hạ sạn nhìn một trong họ rổ xì mà dít siêu kỳ giọt biến mất ở tại chỗ. Jin dừng lại một chút về sau, cu nở dê nhanh chóng đi theo. Orochimaru đang từ cổ nổ hạ phương hướng rời đi, đi vài bước về sau, phát giác được cái gì, hắn ngừng lại, nhìn về phía một cái phương hướng, liền thấy xuất hiện tại nơi đó kỳ giọt thân ảnh. Không nghĩ tới tại ta rời đi thời điểm còn có thể gặp phải ngươi a, kỳ giọt. Orochimaru nhìn xem kỳ giọt lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ giọt đi tới, nói, lão sư ngươi đây là muốn rời khỏi cổ nổ hạ. Orochimaru gật gật đầu, nói, ừm. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại, trong trụ sở của ta có ta những năm này tồn lưu một chút thí nghiệm số liệu chỉnh lý, còn có một số ngươi có lẽ dùng đến nhận thuật bí thuật, nơi đó liền tạm thời giao cho ngươi bảo quản. Nói đến đây, Orochimaru hướng về phía Kỳ Giọt buông tay cười một tiếng, nói, mặt khác cẳng cổ cu nở dê tạm thời giao cho ngươi, ta không muốn mang thượng nàng cùng rời đi. Kỳ Giọt nhìn một chút Orochimaru, nói, làm sao sẽ đột nhiên muốn rời đi. Nhìn nó rổ xí mà bộ dáng không hề giống là thụ thương, cũng không như là tại bị cổ nổ hạ bên kia truy sát, tựa hồ liền vẹn vẹn chỉ là bình thường rời đi, nhưng nói ra lời như vậy, hiển nhiên cũng không phải loại kia ra ngoài một lần liền trở lại rời đi, tất nhiên sẽ trực tiếp rời đi thật lâu. Bởi vì ta muốn đi tìm tìm một chút thú vị đồ vật. Orochimaru cười ha ha, nói, như vậy về sau hữu duyên gặp lại, ngươi nên đã hoàn thành tiên thuật tu hành đi, rất muốn biết rõ ngươi cuối cùng đến tột cùng có thể đi tới một bước nào đâu. Cùng bình thường nội dung cốt truyện phát triển khác biệt. Đàn rồ chết rồi. Orochimaru cũng chưa cùng đàn rồ lẫn lộn một chỗ, cho nên cũng không tiến hành liên quan tới sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào cấy ghép thí nghiệm, mà là trực tiếp liền bắt đầu bất lao bất tử thí nghiệm cùng nghiên cứu. Một cái thí nghiệm hắn đã hoàn thành tiền kỳ tiến độ, cân nhắc đến cổ nổ hạ tình huống hiện tại cùng với kỳ do dự tồn tại, đến tiếp sau thí nghiệm hắn không muốn lưu ở cổ nổ hạ tiến hành. Tiếng no y vư a ra. Orochimaru cất bước hướng về nơi xa mà đi. Kỳ do cứ như vậy đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Orochimaru đi xa, cho đến Orochimaru đi đến chỗ rất xa lúc, hắn mở miệng nói, thủy quốc nơi đó, có kế thừa băng độn huyết kế hạn giới người sống sót, xỉ cột sủ mì ạ cụ huyết kế hạn giới cũng có một cái duy nhất người thừa kế. Tình báo đối với ta rất hữu dụng. Orochimaru bước chân dừng lại một chút, tiếp lấy biến mất ở núi rừng bên trong. Kỳ do ngừng chân một lát, nhìn xem đi tới Jin, xoay người nói, đi A Kỳ do mang theo Jin đi tới Orochimaru trong căn cứ, để Jin ở căn cứ bên ngoài chờ đợi, hắn đi vào nhìn một vòng, trên cơ bản tất cả thí nghiệm vật liệu cùng dụng cụ đều đã thanh không. Trong cả trụ sở giống tuyết, vẹn vẹn chỉ ở chỗ sâu nhất một cái bị phong ấn thuật thức phong ấn gian phòng bên trong, đặt lấy Orochimaru năm gần đây đủ loại thí nghiệm số liệu, cùng với linh hồn nghiên cứu. Kỳ do nhìn một lát sau, đem các loại cất đi. Thí nghiệm số liệu đối với hắn trên cơ bản không có tác dụng quá lớn, nhưng liên quan tới linh hồn phương diện nghiên cứu, đối với hắn vẫn có tác dụng không nhỏ, chí ít có thể tham khảo đến đối linh hồn tiến hành một chút cường hóa. Cô Nộ Hạ. Trong nhà. Đã sớm từ lâu lan trở về cả cà si, đẩy cửa ra, tiếp lấy liền thấy nhà mình trong phòng khách nhiều ba người, một cái là Kỳ Giọt, một cái là Jin. Người cuối cùng là lần thứ nhất nhìn thấy Mỹ Tạ Giả Sỉ Ảng Cô. Tại sao lại mang về một người nữ sinh hơn nữa tuổi tác còn nhỏ như vậy? Cả cả Sỉ nhìn một chút Ảng Cô, lại nhìn một chút Kỳ Giọt, trong lòng thầm nhủ một tiếng, đối Kỳ Giọt lộ ra một cái tựa hồ minh bạch cái gì ánh mắt. Quả nhiên Kỳ Giọt là cái biến thái lọ lì không sao châu ngươi là cái gì ánh mắt. Kỳ Giọt liếc cả cả Sỉ liếc mắt, không thèm để ý hắn, giới thiệu nói, Mỹ Tạ Giả Sỉ Ảng Cô. Orochimaru lão sư đệ tử đây là đệ đệ ta cả cả si, Ảng cổ ngươi nên nhận biết. Xin nhiều chỉ giáo. Ảng cổ cười hì hì hướng về phía cả cả si no ý lúc ban đầu đạt được Orochimaru rời đi cổ nổ hạ, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không trở về tin tức lúc, nàng là có chu tờ khó mà tiếp nhận, nhưng đến tiếp sau biết được Orochimaru để kỳ giọt chiếu cố nàng, cảm xúc lập tức liền không như vậy xa suốt. Đối với kỳ giọt người sư huynh này, nàng là sùng kính đã lâu, cũng nghe rủa hỉ củ hệ mẹ nói qua vô số lần kỳ do sự tình, chỉ là một mực đến nay cùng kỳ do gặp mặt mức độ đều cực ít. Mỗi lần cũng chỉ là xa xa nhìn một chút, cũng không thể khoảng cách gần tiếp xúc. Lần này, cuối cùng là có thể dược đến người sư huynh này chỉ điểm.